Lớp học kinh dị, chương 3, góc truyện audio.com. Ý ngươi là sao? Tôi nghi ngờ hỏi, ta, là học sinh của 12-8 cách đây 13 năm. Vì bị tất cả khinh bỉ, lớp của ta đã rủ nhau ra sông X và từ từ nắm tay nhau nhảy xuống. Hắn nói với giọng không được vui vẻ. Và bây giờ ngươi muốn gì? Ken, linh hồn của các ngươi. Hắn dở giọng nham hiểm. Ngươi, ý ngươi là sao, Bin, ta sẽ đồng ý giúp các ngươi đạt được những thứ mình mong muốn. Và sau đó, các ngươi đưa linh hồn cho ta. Vậy thôi, hắn, cả lớp tôi nhìn nhau. Không ai bảo ai, tụi nó chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ. Sao bây, không biết, chấm, nên không, hắn sẽ cho chúng ta đạt ước mơ của mình. Mà hắn lấy linh hồn của mình đó. Để tao hỏi hắn, Ken ngoắc đầu ra sau. Ê tên kia, không có thời gian quy định đúng chứ? Vì già hay trẻ miễn sao đưa linh hồn cho ngươi là được hả? Tất nhiên, thời gian đối với ta không quan trọng. Hắn trả lời, tất cả ước mơ luôn hả? Tất nhiên, lớp tôi lại xì xầm. Giờ sao, tao đồng ý, tao cũng vậy. Tao hơi lo, tao cũng sợ, tao đồng ý. Tôi lên tiếng, cả đám mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi. Tại sao Lucy đồng ý? Lucy ghét bị khinh miệt, mà thích đi khinh miệt những đứa đã khinh miệt Lucy. Tôi cười nham hiểm, Lucy đồng ý thì Ken đồng ý. Ken, Bunny theo Lucy, nó ôm tôi, Bin theo Ken, Bun theo Bin, cả lớp theo lớp trưởng. Tụi nó hô to, tụi tôi đồng ý, ha ha ta mong đợi lắm đó. Rồi từ trên tấm bảng hiện lên một lỗ đen. Một con người bước ra từ đó, là con trai, người hắn ướt nhem, những giọt nước rơi từ trên người hắn rơi xuống biến thành máu. Tôi quát, tên chết tiệt kia, em, ngươi có biết lớp ta nãy giờ lao động cực khổ không hả? Con ma sụ mặt xuống bĩu môi, làm ghê, tính hù có xíu mà chưa kịp nghe tiếng la đã nghe chửi. Ê hèm, ta chính là Han, hân hạnh được gặp, nếu muốn tham gia trò chơi của ta các ngươi phải lập khế ước với ta. Khế ước, 29 đứa đồng thanh, là thế này, ta sẽ cho các ngươi dấu ấn của ta trên lưỡi các ngươi. Dấu ấn nhỏ nhỏ thôi không ai để ý đâu, nếu các ngươi tiết lộ một thông tin nào về ta thì lưỡi các ngươi sẽ tự bị răng cắn mà chết. Nếu muốn ta cho chết nhẹ nhàng hơn. Đổi lại ta sẽ cho các ngươi thực hiện ước muốn của mình. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ta sẽ lấy linh hồn các ngươi. Từ ngày mai ta sẽ là thành viên thứ 30 của lớp với cái tên bóng ma thứ 30. Nhưng tại sao ngươi cần linh hồn? Vì ta không xuống địa ngục cùng bạn ta được vì mối thù của ta với ngôi trường này quá lớn. Nếu ở lại thế giới này ta cần linh hồn làm thức ăn. Quên chưa nhắc, nếu các ngươi quên mục đích lập khế ước thì các ngươi sẽ bị ta rút cạn sự sống. Cười nham hiểm, tôi lập khế ước với cậu. Tôi nói, Lucy, bà chắc chứ, vậy tôi cũng lập, Ken, tôi nữa, tôi, cả lớp đồng thanh, cách chương.